Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 553 đến 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam nghi ngờ hỏi, có phải em ấy đang yêu rồi không? Nguyễn Tinh Vãn trả lời, không thể nào, ai yêu đương mà lại hành động nghiêm túc và bí mật như vậy chứ? Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục phân tích, nhưng mà tính cách của Tiểu Thầm không giống như các chàng trai khác. Tuổi tác thì lại đúng vào giai đoạn dậy thì, có chút nổi loạn cũng là bình thường. Nói xong, Bùi Sam Sam lại nói, thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, cậu nên nghĩ xem tối nay sẽ làm gì đi. Nguyễn Tinh Vãn quay lại, làm gì cơ, không phải cậu sẽ đến nhà Trình Vị sao, gã khốn nạn đó thì sao? Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Tinh Vãn liền bực mình, ai mà quan tâm, anh ta muốn làm gì thì làm, mình có nợ gì anh ta đâu. Bùi Sam Sam thở dài, không biết tối nay Nguyễn Tinh Vãn có về không. Chẳng bao lâu, điện thoại của Trình Vị gọi đến, anh đã đến dưới lầu rồi. Khi Nguyễn Tinh Vãn rời đi, cô dặn dò Bùi Sam Sam, trong tủ lạnh còn một ít đồ ăn chưa, tối nay cậu và Tiểu Thầm ăn nhé, tối nay chắc cũng không gọi được món gì đâu. Bùi Sam Sam gật đầu, được rồi, cậu cứ yên tâm đi đi, không cần lo lắng cho mình đâu. Nguyễn Tinh Vãn cầm theo đồ đã mua đi xuống lầu. Khi Trình Vị đến đón cô, anh nhẹ nhàng nói, Tinh Vãn, không phải đã nói là không cần mua gì sao? Mình đã chuẩn bị hết rồi. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, đây là chút tấm lòng của mình dành cho bác trai bác gái. Trình Vị nói, ba mẹ mình nhất định sẽ rất thích cậu. Hôm nay ở Nam Thành người không nhiều, đường phố dường như rất vắng vẻ, vì hầu hết mọi người đã về nhà ăn Tết rồi. Nguyễn Tinh Vãn dựa vào cửa sổ xe, nhìn những con đường đầy không khí lễ hội, ánh mắt lặng lẽ, không biết đang nghĩ gì. Khi đèn đỏ sáng lên, Trình Vị liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói, Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn quay lại, sao vậy? Trình Vị nhấp môi, xin lỗi vì đã gọi cậu đến vào lúc này. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười, không sao đâu. Chúng mình đã ăn trưa cùng với Tiểu Thầm rồi. Tụi mình vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Không có gì khác biệt. Rất nhanh, xe đã đến nhà Trình Vị. Khi xuống xe, Trình Vị lại nói, Tinh Vãn, có thể ba mẹ mình sẽ hỏi về thời gian kết hôn của chúng ta. Cậu không cần phải để tâm đâu. Mình sẽ trả lời thay cậu. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Được rồi, trước khi vào nhà Trình Vị, Nguyễn Tinh Vãn khẽ thở dài, dù là diễn xuất, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Ngay trước khi vào, Trình Vị đột nhiên nắm tay cô. Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên, theo bản năng định rút tay lại, nhưng ngay lúc đó, mẹ của Trình Vị đã xuất hiện trước mặt họ, mỉm cười dịu dàng, Tiểu Vị về rồi. Bà quay sang nhìn Nguyễn Tinh Vãn, đây chính là Tinh Vãn phải không? Trông cháu thật xinh đẹp. Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu chào. Cháu chào bác. Mẹ của Trình Vị kéo tay cô. Vào trong đi. Đừng đứng ở cửa nữa. Vào trong ngồi đi. Trong phòng khách, ba của Trình Vị đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức về nghiên cứu. Toàn thân ông toát lên vẻ nghiêm túc và nghiêm khắc. Mẹ của Trình Vị kéo Nguyễn Tinh Vãn đến giới thiệu. Anh ơi, đến đây đi. Đây là Tinh Vãn, Nguyễn Tinh Vãn nói, cháu chào bác trai. Khi ba của Trình Vị nhìn Nguyễn Tinh Vãn, ánh mắt ông dừng lại vài giây, như thể nhìn thấy hình bóng của một người khác qua cô. Trình Vị thấy vậy, tiến lên vỗ vai ông, cô ấy đang chào ba đấy, ba đang ngẩn người gì thế? Chương 554, nghe vậy, ba của Trình Vị thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu với Nguyễn Tinh Vãn. Ngồi đi, mẹ của Trình Vị nói. Tinh Vãn, cháu ngồi đây một lát nhé. Cơm sắp xong rồi. Nguyễn Tinh Vãn đáp. Bác gái, để cháu giúp bác. Đừng khách sáo. Làm gì có chuyện để cháu đến nhà chúng ta lần đầu mà phải giúp đỡ. Ngồi đi, ngồi đi. Nói xong, bà lại gọi Trình Vị. Tiểu Vị, lại đây cùng Tinh Vãn đi. Trên bàn trà có trái cây và đồ ăn nhẹ. Xem con bé thích ăn gì, mang cho con bé ăn. Trình Vị mỉm cười đi đến. Vâng mẹ, con biết rồi. Mẹ của Trình Vị dặn dò ba của Trình Vị vài câu rồi vào bếp chuẩn bị. Ba của Trình Vị tắt tivi bằng điều khiển. Sau đó nhìn Nguyễn Tinh Vãn, đẩy kính trên mũi. Tiểu Nguyễn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tết này là tròn 26 tuổi à? Vậy là cháu và Tiểu Vị cùng tuổi. Chỉ hơn vài tháng thôi. Ngừng một lát, ông tiếp tục hỏi, cháu và Tiểu Vị đến nhà chúng ta ăn Tết. Ba mẹ có nói gì không? Trình Vị nhíu mày lên tiếng. Ba, sau khi được nhắc nhở, ba của Trình Vị mới nhớ ra những điều đã được dặn, nên không hỏi thêm nữa. Còn Nguyễn Tinh Vãn thì vẫn giữ nụ cười duyên dáng, trả lời nhẹ nhàng, mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ, ba cháu cũng mới qua đời. Ba của Trình Vị cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, là bác hỏi quá nhiều rồi. Cháu đừng để tâm nhé, bác trai đừng nói vậy. Cô với tư cách là bạn gái của Trình Vị đến nhà anh. Ba anh hỏi về gia đình cô cũng là chuyện bình thường. Ba Trình Vị lại nói, đúng rồi, ta nghe Tiểu Vị nói trước đây hai đứa là bạn học. Sau khi nó ra nước ngoài thì không liên lạc nữa. Vài tháng trước mới gặp lại trong buổi họp lớp. Đúng không? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, vậy cũng là duyên số hiếm có. Lúc này, mẹ của Trình Vị mang đồ ăn từ bếp ra. Các cháu nói chuyện gì thế? Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói. Ba của Trình Vị đứng dậy. Đi thôi, ăn cơm nào. Nguyễn Tinh Vãn đi vào bếp. Vừa định giúp lấy bát đũa thì mẹ của Trình Vị đã nói. Tinh Vãn, cháu ngồi đi, để Tiểu Vị và ba nó giúp bác là được rồi. Trình Vị từ bên cạnh nói, không sao đâu, chúng con luôn như vậy, giúp đỡ lẫn nhau. Nguyễn Tinh Vãn rút ánh mắt về, mỉm cười, Trình Vị lớn lên trong một gia đình hòa thuận như vậy. Chắc chắn là rất hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau, bữa tối giao thừa chính thức bắt đầu, mẹ của Trình Vị bật tivi. Phát chương trình đêm giao thừa, cười nói, Tết mà, phải có không khí một chút. Trong khi nói, bà đi đến bàn ăn, nói với Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, ăn đi, xem món ăn có hợp khẩu vị không. Nguyễn Tinh Vãn cười đáp, món ăn của bác gái nấu rất ngon à, nghe vậy. Mẹ của Trình Vị mới yên tâm, thích là tốt rồi, ta còn lo cháu không ăn quen. Ta từ trước đến giờ bận rộn công việc, ít khi ở nhà, việc nấu ăn cũng chỉ mới học trong 2 năm gần đây. Trình Vị đứng bên cạnh nói, món ăn của Tinh Vãn nấu rất ngon. Mẹ của Trình Vị ngạc nhiên, thật vậy sao? Vậy ta phải học hỏi cháu rồi. Nguyễn Tinh Vãn ngượng ngùng trước lời khen của bà, bác gái quế khẩn cháu chỉ biết một chút thôi. Tinh Vãn, đừng khiêm tốn. Tiểu Vị vốn kén chọn, nếu thằng bé nói ngon, thì chắc chắn là tiêu chuẩn 5 sao rồi. Nói xong, bà lại hỏi, cháu bắt đầu học nấu ăn từ khi nào? Nguyễn Tinh Vãn đáp, từ nhỏ cháu sống với em trai, dần dần học được. Thực ra, kỹ năng nấu ăn của Nguyễn Tinh Vãn khi đó chỉ ở mức đủ ăn. Lý do cô trở nên giỏi hơn là vì cái miệng kén chọn của gã chồng xấu xa. Cuộc hôn nhân đó khiến cô cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không thể bù đắp cho anh ở những nơi khác. Dù sao thì cô cũng chẳng có việc gì làm ở nhà cả, nên nghiên cứu đủ loại món ăn. Mẹ của Trình Vị có lẽ cũng đã nghe về gia đình Nguyễn Tinh Vãn từ lời giới thiệu của Trình Vị, nên không hỏi thêm về chủ đề này nữa mà chuyển sang chuyện khác. Chẳng bao lâu, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Cách chương.